Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 554, Ác Ma Triệu Hoán. Bạch Ngân Minh tăng thêm, Hàn Phi Vũ cưỡng chế nhiệm vụ là theo buổi sáng ngày mai 8 giờ bắt đầu. Nói cách khác lúc kia hắn nhất định phải tiến vào địa tinh giới. Thế là không có gì bất ngờ xảy ra, mọi người lại gần họp, còn phải hỏi. Tên to xác đi vào chung, làm gì cũng phải giữ được tiểu phi vũ bất tử a. Ta thần thoại trang bị vẫn chờ hắn luyện đây. Lý Chiến Quân cái thứ nhất phát biểu, rõ ràng là hảo tâm. Đến trong miệng hắn nghe cũng không phải là vị. Nhu oa trùy thủ trong tay lật qua lật lại. To con người coi như xong đi. Người mạnh nữa, còn có thể mãnh liệt qua ngàn vạn địa tinh. Công việc này a. Nhiều nhất 4 người đi. Ngươi nói 4 cái. Cái nào 4 cái? Lý Chiến Quân hỏi. Nguyên Thần Phi tiếp lời. Ta, Phi Vũ, Nhu Hoa cùng Hạ Ngưng. Hàn Phi Vũ là nhất định phải đi. Nguyên Thần Phi có huyễn hình. Nhu Hoa có ẩn nấp. Hạ Ngưng có lớn truyền tống thuật. Đều là thích hợp ẩn nấp đào vong. Đến mức những người khác. Khuyết thiếu đào vong năng lực là rất khó lẫn vào. Lưu Ly nói, Druid sinh tồn năng lực cũng không tệ lắm. Không được, Nguyên Thần Phi lập tức lắc đầu. Địa tinh đế quốc không thiếu đạo đức lộ y. Một khi chiến đấu bày ra, người huyễn hình cũng vô dụng. Lại nói không phải còn có truyền tống chi quang cùng vũ trụ chiến cơ sao? Chúng ta có, kẻ địch cũng có. Nguyên Thần Phi không chịu nhượng bộ. Lý Chiến Quân đột nhiên nói. Đợi một chút, ta có một vấn đề. Cái gì? Nếu nhiệm vụ là Hàn Phi Vũ một người. Như vậy trên lý luận, địa tinh chi môn chúng ta là có khả năng tùy ý ra vào a? Hả? Mọi người đồng thời ngẩn ngơ. Này đến đúng vậy a. Ngoại trừ Hàn Phi Vũ trong 30 ngày không thể rời đi bên ngoài. Được a. 60 ngày, đệ thất nhiệm vụ là không cần nghĩ, những người khác kỳ thật đều là tự do thân, không nhận nhiệm vụ hạn chế. Như thế suy tính lời, mọi người nếu như là tại không thâm nhập địa tinh khu vực tình huống dưới. Đến xác thực có thể giúp một tay, Nguyên Thần Phi gật đầu, ta xem thành, như vậy đi, mọi người trong khoảng thời gian này nhàn rỗi không chuyện gì. Có thể đều đi địa tinh giới tấn thăng, chỉ cần không phải cách quá xa, địa tinh tộc thế lực liền sẽ không tới. Hiện tại nhân tộc tại các giới khu luyện cấp thì tương đương với vệ địa, mặc dù bảo hộ khu hủy bỏ, quái vật có khả năng không khác biệt tiến công, thế nhưng các đại dị tộc y nguyên bị hạn chế, vô phương thành kiến chế công kích. Cái này cho Hàn Phi Vũ bọn hắn cung cấp cơ biết trên lý luận hắn chỉ cần dừng lại tại ở gần địa. Tinh chi môn khu vực, địa tinh tộc liền không làm gì được hắn. Thế nhưng Nguyên Thần Phi tin tưởng, sự tình khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Nếu Hàn Phi Vũ ngưng lại khu luyện cấp không đi, chỉ sợ địa tinh tộc liền có đầy đủ lý do đại quân xâm lấn. Ngược lại cho bọn hắn đột phá hạn chế cơ hội. Nhưng chỉ cần Hàn Phi Vũ đi sâu địa tinh đế quốc, những người khác đi vì bọn họ liền không xen vào. Cho nên, lần này chúng ta lại là hậu cần. Lý Chiến Quân lần nữa nói ra để cho người ta buồn bực chân tướng. Thân là cuồng chiến, lại chỉ có thể làm hậu cần công tác. Cũng đích thật là để cho người ta khó chịu. Hạ Ngưng cười nói, ngươi có thể cùng Thường Mậu câu thông một chút. Hắn phương diện này có kinh nghiệm, Nguyên Thần Phi nói, ngươi cũng không phải vội, liên quan tới việc này, ta còn muốn hảo hảo mưu tính một thoáng, nói không chừng đằng sau thật là có các ngươi ra sân thời điểm. Chẳng qua là hiện tại có một số việc ta còn không nghĩ rõ ràng, nhất định phải đi đến một bước kia mới có thể xác nhận. Lời nói này quá lập lờ nước đôi. Lý Chiến Quân không có báo quá lớn trông chờ. Nguyên Thần Phi chuyển hướng Phương Lệ Ba. Tài liệu việc này, ta làm, bất quá đừng ôm quá lớn trông chờ. Nhiệm vụ thiết yếu của ta là bảo vệ Phi Vũ. hiểu rõ, có gì cần nói với ta? Phương Lệ Ba gật đầu. Đương nhiên là có, những cái kia siêu cấp bom có nhiều ít. Đều trở tới đây đi. Ấy, Phương Lệ Ba cũng bắt đầu hối hận chính mình miệng tiện. Quốc gia nghiên cứu ra được siêu cấp bom, người khác còn không có cơ hội sử dụng đây. Toàn cung ứng nguyên thần phi, nhưng theo yêu cầu này cũng đó có thể thấy được. Nguyên thần phi nói là nói đầu muốn bảo vệ Hàn Phi Vũ. Nhưng dùng tính tình của hắn, khẳng định vẫn là muốn làm ra điểm động tĩnh gì. Thành, quốc gia cũng sẽ phái chú một chi bộ đội tiến vào nơi đó. Tùy thời tiếp ứng các ngươi. Phương Lệ Ba nói, sự tình cứ như vậy định ra tới. Làm Thiên Nguyên Thần Phi, Hạ Ngưng, Nhu Hoa cùng Hàn Phi Vũ đều đi một chuyến Thiên Cung. Hối đoái bao quát truyền tống chi quang. Phong thần quyết ở bên trong đủ loại chạy trốn đạo cụ cùng thần quyết. Ban đêm, Nguyên Thần Phi nằm ở trên giường nhìn lên trần nhà, suy tư thật lâu. Sáng sớm hôm sau, Nguyên Thần Phi cùng Hàn Phi Vũ, Nhu Hoa, Hạ Ngưng ba người cùng một chỗ tiến vào dị giới chi môn. Đồng hành còn có ô ép một chút một đám người, một mực đưa đến Nguyên Bảo Hộ khu biên giới. Mọi người dừng bước lại, ngồi tại Grand Cherokee bên trên. Hàn Phi Vũ đối mọi người vẫy tay. Trở về đi, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Khẩu khí đến giống ra cửa du lịch đi. Mãi đến ở cách xa, Hàn Phi Vũ mới rốt cục có chút tâm hoảng lên. Chúng ta vậy liền coi là bắt đầu rồi. Ba người cùng một chỗ gật đầu. Hàn Phi Vũ trên mặt gạt ra một tia nụ cười khó coi. Vậy các ngươi có thể được bảo vệ tốt ta à? Hạ Ngưng vui vẻ. Ngươi là địa tinh miễn dịch người. Ngươi sợ cái gì? Những cái kia địa tinh lại không thể công kích ngươi. Nói thì nói như thế. Hàn Phi Vũ buồn bực. Nói, vấn đề là địa tinh tộc cũng không phải chỉ có địa tinh a. Bọn hắn còn có độc nhãn cự nhân. Thực nhân ma, còn có đủ loại thuần phục quái vật, thậm chí liền ma tượng đều có thể nửa công kích ta. Ma tượng lệ thuộc vào địa tinh, trực tiếp chiến lực theo lý cũng không thể tiến công, nhưng lại có biện pháp có khả năng vòng qua. Phương thức đơn giản nhất liền là tượng lôi thần ma tượng như thế. Chuyên môn làm ma tượng xứng một thanh có thể chuyển di luyện kim vũ khí. Này nắm luyện kim vũ khí bị phán định làm không thuộc về luyện kim thuật sĩ. Thoát khỏi địa tinh tộc hạn chế là có thể nhường ma tượng cầm chi công kích. Chẳng qua là kể từ đó, lực công kích sẽ trên diện rộng bị hạn chế. Ban đầu ở Hoa Thần cứ điểm, Aberdy chính là định làm như vậy. Kết quả lại bị Nhu Hoa một đao kết. Độc nhãn cự nhân không phải cũng nghe ngươi sao? Ta độc nhãn cự nhân vương tiểu đệ đệ. Hạ Ngưng sờ tiểu hài sờ khuôn mặt của hắn. Nữ nhân này hiện tại càng ngày càng ưa thích đùa giỡn Hàn Phi Vũ. Hàn Phi Vũ bị nàng khiến cho mặt đỏ tới mang tai. Những độc nhãn cự nhân đó chỉ có tại trải qua đặc biệt hiệu chung nghi thức sau mới có thể thoát khỏi trói buộc nguyền rùa. Địa tinh tộc sẽ không cho chúng ta cơ hội này. Nguyên thần Phi đã nói. Nhưng chung quy là có, mà lại liền trước mắt xem ra, đối ngươi uy hiếp lớn nhất liền là thực nhân ma chủng quần. Đúng không? Hàn Phi Vũ gật đầu. Đại chủng tộc liền là thực nhân ma, nhỏ chủng tộc còn có một số. Phi ca ngươi là dự định. Đúng, nghĩ biện pháp diệt trừ quần thể này. Hàn Phi Vũ mừng rỡ. Ta đây liền an toàn. Không. Là như thế ta sẽ có thể giúp ngươi làm tấm thuẫn dùng. A, Hàn Phi Vũ ngơ ngác, nhưng nhìn Nguyên Thần Phi biểu lộ, hắn rõ ràng rất chân thành, nuốt ngụm nước bọt. Hàn Phi Vũ nói, Phi ca, ngươi xác định ngươi phải làm như vậy. Muốn sống hoàn thành nhiệm vụ, cái này là biện pháp tốt nhất. Nguyên Thần Phi nói xong cho Hạ Ngưng một ánh mắt, Hạ Ngưng đã hiểu rõ. Lấy ra một vật, đây chính là tỷ tỷ đặc biệt, dùng nhiều tiền giúp ngươi mua được nha. Đó là một cái kỳ lạ đất dẻo, cao su em bé, cục tẩy em bé, sử dụng cái này đạo cụ, ngươi có thể cho chính mình thân thể như cục tẩy em bé biến hóa. Bất quá nó sẽ không đối lực chiến đấu của ngươi có bất kỳ trợ giúp nào, mà lại chỉ có thể thu được một cái loại hình. Ngươi có thể cần nghĩ kỹ nha. Thấy thứ này, Hàn Phi Vũ kêu rên một tiếng. Đến cùng là các ngươi bảo hộ ta vẫn là ta bảo hộ các ngươi a? Đồng dạng, bảo hộ chúng ta liền là bảo vệ ngươi. Hạ Ngưng cười to, thuận tay đã nắm cái kia cục tẩy em bé dung nhập Hàn Phi Vũ thân thể. Nửa giờ sau, Great Cherokee mở ra một chỗ địa tinh thành thị. Đây là khoảng cách đê cầu Chi Môn gần nhất địa tinh thành thị. Gọi qua thành, lúc này địa tinh tộc rõ ràng còn không biết Hàn Phi Vũ bọn hắn đi tới sự tình. Cho nên trong thành thị an tĩnh an lành, bất quá này cũng không đại biểu bọn hắn liền có thể vào ngoại trừ Nguyên Thần Phi cùng Nhu A. Hàn Phi Vũ cùng Hạ Ngưng nhưng không có ẩn thân cùng huyễn hình năng lực. Mà nhiệm vụ lần này cũng không có huyễn hình hoa cung cấp. Hiện tại chúng ta làm thế nào? Hạ Ngưng hỏi, Nguyên Thần Phi đã nói. Phi Vũ, bố trí ác ma tế đàn, chuẩn bị triệu hoán ác ma. Hiện tại, chúng ta còn có thời gian một ngày đây. Hiện tại liền làm. Vâng, bố trí ác ma tế đàn tài liệu trước khi đến liền đã chuẩn bị kỹ càng. Bất quá chỉ đủ bố trí hai tòa. Còn phải lại bố liền phải ngay tại chỗ lấy tài liệu. Tìm chỗ rừng cây nhỏ, Hàn Phi Vũ đã bắt đầu bố trí lên ác ma tế đàn. Cỡ lớn ác ma tế đàn cần thời gian rất lâu chuẩn bị. Cho nên Hàn Phi Vũ bố trí là nhỏ tế đàn. Này khiến cho nó triệu hoán tốc độ, số lượng cùng phẩm cấp đều có nhất định hạn chế. Bất quá mọi người cũng không quan trọng cái này. Sau 2 giờ, ác ma tế đàn bố trí xong, một tòa ác ma chi môn bắt đầu lấp lánh ra đỏ sậm sáng bóng gợn sóng. Bất quá bởi vì Hàn Phi Vũ không là ác ma thuật sĩ, theo bên trong tòa tế đàn này triệu hồi ra ác ma căn bản sẽ không nghe hắn chỉ huy. Chẳng qua là sẽ không công kích bọn hắn. Rất nhanh, một đầu màu lửa đỏ ác ma đã theo ác ma chi môn bên trong ra tới. Rõ ràng là một ác ma đại lãnh chúa. Hắn vậy mà cái thứ nhất ra tới. Ha ha ha ha, nửa ma hóa nhân loại. Ngươi cuối cùng bắt đầu kêu gọi chúng ta. Hoan nghênh gia nhập ác ma trận doanh. Ác ma kia đại lãnh chúa thanh âm ầm ầm nói. Hiển nhiên là biết chuyện gì xảy ra. Nguyên Thần Phi đã nói. Xin hỏi ngài là vị nào đại quân tọa hạ ác ma? Há? Luyện ngục tầng 13, bất diệt hư không ma vương, âm u chi mô vần, trống giống chi tịch liêu, thần chi người khiêu chiến, hách tre trở tư khinh thường quân tọa hạ xích viêm ma lãnh chúa. Ác ma kia lớn tiếng trả lời, thật dài danh hiệu, nhu hoa bĩu môi, Nguyên Thần Phi thì chú ý tới một cái từ, thần chi người khiêu chiến. Đúng. Xích viêm ma lãnh chúa trả lời, hách tre trở tư khinh thường quân có thể là đã từng thắng được qua thần chi khiêu chiến vĩ đại. Tồn tại, chư thần phía dưới trí cường chi ma, nó là thế nào thắng? Xích viêm ma lãnh chúa lập tức nói, ngươi cảm thấy ta sẽ trả lời ngươi vấn đề sau này. Nguyên Thần Phi cười, ta đoán ngươi căn bản cũng không biết. Xích viêm ma lãnh chúa cười ha ha. Xem như thừa nhận, mặc dù là cao quý đại lãnh chúa, hắn cũng không có khả năng biết liên quan tới thần chi quyết đấu bí mật. Như vậy, ta đổi cái vấn đề. Nhiệm vụ lần này, hách tre trở tư khinh thường quân sẽ đích thân tới sao? Nguyên Thần Phi hỏi, xích viêm ma lãnh chúa trả lời, nếu như các ngươi có thể thành lập một cái cao đẳng ác ma căn cứ, cũng cho ra đầy đủ hiến tế. Vĩ đại hách che chở tư khinh thường quân là có thể buông xuống phân thân của hắn. Nhưng này còn cần ác ma thuật sĩ trợ giúp. Đối với các ngươi tới nói quá khó khăn. Nếu như ta muốn cái trụ sở này hoàn chỉnh kiến tạo phương thức cùng hiến tế nội dung, ngươi sẽ cho ta không? Dĩ nhiên, Xích Viêm Ma Lãnh Chúa dữ tợn cười to. Đại quân đang mong đợi biểu hiện của các ngươi. Nói xong đã đem một phần căn cứ kiến thiết tài liệu và hiến tế nội dung giao cho Nguyên Thần Phi. Nói chuyện đồng thời, ác ma chi môn còn tại liên tục không ngừng tuôn ra mới ác ma. Mãi đến con thứ 300 ác ma sau khi xuất hiện, ác ma chi môn cuối cùng không có lại xuất hiện mới ác ma. Rõ ràng đây đã là này phiến ác ma chi môn mức cực hạn. Vô số ác ma cứ như vậy đem bọn hắn vây tại một chỗ. Thấy Hàn Phi Vũ tê cả da đầu. Cái kia Xích Viêm Ma Đại Lãnh Chúa đã nói. Cảm giác cảm ơn các ngươi triệu hoán. Bất quá dựa theo quy tắc, chúng ta không cần nghe lệnh của các ngươi. Như vậy hiện tại, gặp lại. Hắn nói xong liền muốn rời khỏi. Nguyên Thần Phi ra hiệu Hàn Phi Vũ trở về thu tế đàn. Chỉ dẫn theo hai phần tế đàn tài liệu, nhưng có hắc động, bọn hắn lại có thể chế tạo 3 lần. Đồng thời Nguyên Thần Phi nói, đằng trước liền là địa tinh thành thị, nếu tới, không có ý định đi cướp bóc đốt giết một phen, hưởng thụ một chút giết chóc niềm vui thú. Xích Viêm Ma Lãnh Chúa cười to, nhân loại, ta hiểu rõ ngươi ý tứ, bất quá thật đáng tiếc. Ác ma cũng không ngu xuẩn. Chúng ta ưa thích giết chóc, nhưng sẽ không cho các ngươi làm bia đỡ đạn. Đây chính là một tòa thành thị. Bên trong có ngàn vạn địa tinh. Ngươi cho là chúng ta sẽ đần độn đi chịu chết sao? Không, chúng ta muốn đi hưởng thụ mỹ hảo ma sinh. Cũng đem vĩ đại tế phẩm dâng hiến cho đại quân. Cái kia nếu như chúng ta cho các ngươi làm bia đỡ đạn. Đánh trước chiến đâu? Nguyên Thần Phi hỏi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.